loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tại thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 29, biên quan khối lửa. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Là đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy Từ Mục sau khi trơ trọi ở giữa triều đình đã quyết định cáo lão hồi hương, vứt bỏ đi những cái tước vị của mình đang có, và cái tên của tác phẩm cũng có lẽ là từ đó mà ra. Viên An, vị tân đế mới, đã phong cho Từ Mục danh tước gọi là Nhất Phẩm Bố Y, chỉ là một cái tên quan nhất phẩm áo vải thôi. Và điều đó đã khiến cho tất cả những người quan lại trong triều cũng như là đại nội mật thám đã quyết định cáo lão hồi hương để đi theo Từ Mục. Và tất cả những người dân yêu nước thật sự vẫn quyết định đi theo Từ Mục để thành lập nên Thanh Thiên Doanh, một doanh đội mà của Từ Mục sáng lập ra. Sau khi cung tiễn uống rượu ở mộ của hầu gia thì Từ Mục gặp Thường Tử Lan, và Thường Tử Lan đã cho Từ Mục mượn 2 vạn quân du châu của mình để tiến ra biên ải, để viện trợ cho Vọng Châu đang bị bắt địch tấn công. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối với cuộc tấu hại giữa Hoàng Đạo Xuân, cái gã được mệnh danh, cái gã phản tặc được mệnh danh là mưu sĩ đệ nhất mưu sĩ của Bắc địch. Chương 281, phương pháp tính toán bếp quân. Hoàng Đạo Xuân, cái gã mọt sách tự xưng là đệ nhất mưu sĩ của Bắc địch, toàn chuyện nhảm nhí. Ngồi trong lều chỉ huy, Từ Mục nhếch mép khi đọc được tình báo thu thập được. Tiểu Đông Gia, thuộc hạ phải nhờ đến 2 tên quan lại bỏ trốn từ Hà Châu mới có được tin này. Nghe nói lần này không chỉ có 10 vạn quân Bắc địch kéo xuống phía nam, mà còn có thêm 12 vạn quân nữa đang chuẩn bị hội quân ở phía sau. Còn về Hoàng Đạo Xuân, hắn là quốc sư của Bắc địch, được đại hãn Bắc địch đặc biệt cử đến để dụ hàng Triệu Thanh Vân. Đệ nhất mưu sĩ của Bắc địch hả? Cái dùng thảo nguyên quan giả kia, lôi một con chó ra chắc cũng được phong hợp gì. Từ Mục chẳng mấy bận tâm. Với kho tàng kiến thức 5.000 năm lịch sử trong đầu, mọi âm mưu quỷ kế hắn đều có thể nghiền nát cái gã đệ nhất mưu sĩ kia. Vậy 3 ngày nữa chúng ta thật sự có thể hạ được thành Hà Châu sao? Tiểu Đông Gia, đó là một tòa thành kiên cố đó. Thường Uy tỏ vẻ hoài nghi. Vu Văn và mấy vị phó tướng đứng bên cạnh cũng chung một vẻ mặt. Vì tính cách của Triệu Thanh Vân cộng thêm cái gã đệ nhất mưu sĩ kia, khả năng là rất cao. Từ Mục xoa trán, chậm rãi bước ra khỏi lều. Xung quanh hắn lúc này là vô số lều trại giăng kín như sao trên trời. Ánh đuốc bập bùng hắt lên những bóng người đang di chuyển trong lều. Thường Quy, từ ngày mai người hãy dẫn 3.000 quân dòng ra phía bên phải thành Hà Châu, nhớ giữ im lặng. Tiểu Đông Gia, dòng đi đâu? Cứ dòng một vòng rồi quay lại. Cái quái gì vậy? Từ Mục không đáp, tiếp tục ra lệnh. Tương Hổ, người cũng dẫn 3.000 quân, đợi Thường Quy về thì cũng là một vòng. Từ Hổ đang gặm bánh bao nghe thấy vậy liền bật dậy, mắt sáng rỡ. Một cả, ta được làm tướng quân rồi hả? Đi đi, cẩn thận đó. Dòng xong á thì vào rừng bên phải rồi quay về đại doanh. Một cả, ta nghe nói phải lập quân lãnh trạng, ta lập 10 cái quân lãnh trạng, hồ thổ đều có lập. Vậy còn chúng tôi thì sao từ tướng quân? Vu Văn và mấy phó tướng vội hỏi. Các người cứ tạm thời ở lại danh trại, 2 ngày nữa sẽ bắt đầu chia 40 người một bếp. Một cả thế thì chẳng phải tranh nhau dở đầu hả? Chịu khó một chút đi, vào thành Hà Châu rồi thì ta hộ có thịt có rượu. Một đêm trôi qua, theo lệnh của Từ Mục, Thường Uy dẫn 3.000 quân lợi dụng màn sương sớm tiếp cận Hà Châu, rồi vòng một vòng cẩn thận qua khu rừng gần đó. Thường Uy cứ tưởng mình đã qua mặt được cả ông trời, chỉ coi đây là một trò đùa. Hắn không hề biết rằng với thời tiết khô hanh ở vùng biên giới này, dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết bụi đất. Hổ ca, dù sao huynh cũng là tướng quân rồi, phải cẩn thận đó, đừng làm hỏng chuyện, Thường Uy dặn dò Tư Hổ khi quay về. Biết rồi, ta cùng địch lập quân lệnh trạng mà một cả không cho. Hiếm khi được chỉ huy quân lính, Tư Hổ tỏ ra vô cùng đắc chí. Hắn sống đơn giản, cứ lời của Từ Mục là răm rắp nghe theo. Cẩn thận, mọi người cẩn thận đó. Tư Hổ ra hiệu im lặng, nhưng vừa bước đi đã đạp phải một gốc cây mục. Hắn giật bắn mình, đứng im như trời trồng, không dám nhúc nhích. Trên ngọn đồi gần đó, hơn chục hảo hán đang quan sát, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Từ tướng quân, Hổ ca đúng là một mảnh tướng song pha, nhưng những việc tỉ mỉ thế này tôi vẫn thấy lo lo đó. Vô Văn cười khổ. Ta cũng nghĩ như vậy, Từ Mục thản nhiên đáp. Tướng quân nói vậy là sao? Vô Văn nhớ kỹ chuyện giảm bếp. Cứ xem đi, ta muốn thử xem cái gã đệ nhất mưu sĩ của trợ địch kia học được bao nhiêu chữ. Trên tường thành, sắc mặt Triệu Thanh Vân chợt trở nên lạnh lùng. Dù Thường Uy có cẩn thận đến đâu, khối bụi và bóng người trong rừng vẫn bị phát hiện. Tiểu Đông gia đến làm gì? Đi đường vòng, ta nghe người nói phía tây Hà Châu có một con đường khác. Đúng vậy, lần trước Tiểu Đông gia đã dẫn 3.000 quân từ đường núi phía tây tiến vào sâu trong Vọng Châu. Hoàng Đạo Xuân ngẩng đầu nhìn doanh trại phía xa, trầm ngâm suy nghĩ. Dân Du Mục ở Tái Bắc đều biết chuyện hai thành trì cầm chân 10 mấy vạn đại quân. Đến tận lúc hoàng hôn, hai người vẫn đứng đó, cuối cùng doanh trại lại bốc lên khỏi bếp. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra có gì đó không ổn, nên mới gây ra động tĩnh và không phái thêm quân đi về phía tây nữa. Triệu Thanh Vân cau mày. Nhưng vấn đề là không biết trong doanh trại còn bao nhiêu quân và đã có bao nhiêu quân rời đi. Hoàng Đạo Xuân khẽ mỉm cười, chỉ tay về phía trước. Ta hiểu rồi, Tiểu Đông gia đang dùng kế mãn thiên quá hải. Tiếc rằng ta rất am hiểu thuật tính bếp. 10 người một bếp, số lượng khói bếp hôm nay vẫn vậy, nghĩa là số quân không hề giảm. Còn 8.000 dân phu nữa. Dân phu không ăn chung bếp với quân lính và cũng không ở quá gần Hà Châu, có thể bỏ qua. Hoàng Đạo Xuân cười khẩy. Tiểu Đông gia giả vờ dùng kế ám độ Trần Thương để chúng ta tưởng rằng hắn đang dần dần điều quân về phía tây, chuẩn bị tiến vào Vọng Châu lần nữa. Nếu thật sự là vậy thì nguy to. Không phải thật đâu, ta đã nói rồi, ta rất giỏi thuộc tính bếp. Số lượng bếp không giảm, nghĩa là số quân số trong doanh trại không hề thay đổi. Hắn đúng là thông minh, nhưng tiếc rằng lại gặp phải ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Hắn muốn dụ chúng ta ra khỏi thành, nhưng quá ngây thơ. Triệu tướng quân cứ yên tâm, ta đã có kế sách rồi. Doanh trại, Từ Hổ nước mắt ngắn dài. Một ca, ta thật sự đã rất cẩn thận rồi. Mấy cái gốc cây kia cứ như có mắt, cứ nhầm chân ta mà chạy tới. Ta đã nhìn kỹ rồi mới bước xuống mà. Từ Mục xoa trán, cân nhắc xem có nên nói thật cho hắn biết không. Dù sao thì hắn cũng coi như lập công, nhưng nghĩ lại thì thôi. Cũng may lúc đó đã ngăn hắn lập quân lệnh trạng, nếu không thì trước mặt bao nhiêu người thế này, thật khó mà thu dọn cục diện. Một ca, ngày mai ta đi lại nhất định sẽ cẩn thận hơn. Ngày mai không đi nữa. Sao vậy? Ngày mai làm việc khác. Từ Mục đoán rằng cái gã đệ nhất mưu sĩ của Bắc địch kia cũng chỉ là một kẻ có chút tiểu xảo, nhưng những kẻ như vậy thường rất dễ bị thông minh quá hóa ngu. Tiểu Đồng già, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ta biết. Chiến sự ở Vọng Châu vẫn chưa ngã ngũ, nếu không thì Từ Mục cũng không dùng đến hạ sách này. Hắn chỉ hy vọng lão tướng Liêm Vĩnh có thể cầm cự được lâu hơn. Trên tường thành Vọng Châu, những loạt tên như mưa bão vẫn không ngừng trút xuống, ngay cả khi trời đã nhá nhem tối, tạo thành một mạng lưới dày đặc. những lão binh co mình dưới chân thành chỉ còn nghe thấy tiếng tên rít bên tai. Tất cả chìm trong im lặng chết chóc. Chỉ đến khi loạt tên vừa dứt, những tiếng rên la mới vang lên từ khắp nơi. Phản trả! Liêm Vĩnh ngẩng đầu, mặt mày lấm lem bụi đất, cùng với những gã lão binh khác đồng loạt gầm lên, bắn trả một loạt tên về phía quân địch. Đem Dạ Xoa Lôi Mục thả xuống! Dạ Xoa Lôi Mục là gỗ lăng có gắn trong. Liêm Vĩnh nghiến răng nghiến lợi, râu tóc dựng ngực, một lần nữa dương cung. Dưới chân thành, một tên chỉ huy bắt địch còn chưa dứt lời đã bị một mũi tên xuyên thủng đầu. Chương 282: Đánh thành Hà Châu. Ngày thứ ba, trên tường thành Hà Châu, Hoàng Đạo Xuân, mưu sĩ số một của Bắc Địch, lộ rõ vẻ lo lắng. Sau khi tính toán số lượng bếp ăn, hắn ta phát hiện một điều đáng sợ. Dù doanh trại địch vẫn còn đó, không hề suy giảm về quy mô, nhưng số lượng bếp thực tế được sử dụng chỉ đủ cho chưa đến 1 vạn quân. Có cái gì đó không ổn? Hoàng Đạo Xuân cau mày. Hoàng Đạo Xuân, chẳng phải người nói có kế hay sao? Ta không ngờ tiểu đông gia đó lại táo bạo đến vậy. Hắn tuyên bố sẽ chiếm Hà Châu trong 3 ngày, rồi dựng trại ngay trước thành. Tất cả chỉ là một cái bình phong lớn. Ta đã tính toán lại bếp, và con số này hoàn toàn sai lệch. Nếu ta đoán không nhầm, chúng chỉ còn là 1 vạn quân. Hắn không hề giấu trời vượt biển, mà thật sự đang bí mật điều động quân chủ lực tiến sâu vào Vọng Châu ở phía tây rồi. Vậy là bao công tối rồi. Triệu Thành Phần tức giận. Người không hiểu, tiểu đông gia là một cao thủ. Triệu tướng quân, hãy cử một đội kỵ binh trinh sát để thăm dò tình hình thực tế. Triệu Thanh Vân do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng lo lắng, vội vã xuống thành. Sau một hồi quan sát, cổng thành hé mở, khoảng 3.000 kỵ binh nhanh chóng rời khỏi Hà Châu, lao về phía doanh trại địch ở phía trước. Họ không dám tiếp cận quá gần, mà đi vòng quanh doanh trại vài lần trước khi từ từ tiến lại gần. Rõ ràng 3.000 kỵ binh này đủ tiêu chuẩn để làm nhiệm vụ trinh sát. Nhưng tiếc thay, khi họ lật tung các lều trại, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Bao không có ai, không một bóng người. Cả một khu doanh trại rộng lớn, vậy mà không có lấy một bóng người. Trong một khu rừng bí mật. Đứng im. Từ một thì thầm, quan sát những trinh sát của Hà Châu đang chạy đi, chạy lại trong doanh trại trống không. Chưa đến lúc để tấn công. Số lượng quân địch ra khỏi thành quá ít. Nếu đánh trắng động cỏ thì 3 ngày chuẩn bị sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu hắn đoán không sai, Triệu Thanh Vân và tên mưu sĩ số 1 của Bắc Địch kia giờ này chắc hẳn đang tin rằng hắn đã dẫn quân tiến sâu vào Vọng Châu để chặn đường. Báo cáo tướng quân, không có ai, toàn bộ doanh trại đều trống rỗng. 3.000 kỵ binh trinh sát quay trở lại trước thành Hà Châu. Khuôn mặt Triệu Thanh Vân tái mét, hắn quay sang nhìn Hoàng Đạo Xuân. Thực tính bếp của tiên sinh quả là vô song thiên hạ đó. Tiểu đồng gia dù có cứu được Vọng Châu thì cũng chỉ là kéo dài thời gian. Để lúc đó Triệu tướng quân sẽ xuất thủ từ Hà Châu, phối hợp với quân ta từ phía bắc Vọng Châu, tạo thành thế gọng kìm. Người nghĩ lão quan tên Du Châu Dương kia là thằng ngu chắc? Triệu Thanh Vân nghiến răng. Nếu hắn kéo quân đến, Hiếu Phòng Doanh ở Hà Châu sẽ bị kẹp cho tan nát. Hoàng Đạo Xuân tái mặt. Tính bếp cái con khỉ, người tính được cái gì hả? Triệu Thanh Vân vội vã xuống thành, tập hợp 2 vạn kỵ binh, mở cổng bắc và giận dữ leo lên ngựa. Ngẫm nghĩ một lát, hắn sợ 2 vạn kỵ binh không đủ sức, vội vã điều thêm 1 vạn bộ binh đi theo sau. Hoàng Đạo Xuân tự tát vào mặt mình 2 cái, rồi vội vã chạy theo xuống thành, cùng nhau lao về phía trước trong đêm tối. Tướng quân, phòng thủ trên thành đã giảm bớt. Khoảng 1 giờ sau, Phu Văn thì thầm trong rừng. Ở cổng nam không đến 1.000 người. Từ một câu mày, với tính cách của Triệu Thanh Vân, hắn chắc chắn sẽ dẫn đại quân ra ngoài, và chuyến đi này sẽ mất ít nhất vài giờ. Toàn bộ Hà Châu, ngoại trừ lính tuần tra, có lẽ không còn lại bao nhiêu người. Dù vậy, xe hút thành và thang đã sẵn sàng chưa? Tướng quân cứ yên tâm. Tiến sát Hà Châu, lợi dụng bóng đêm. Dưới màn đêm, Hiếu Phòng Doanh canh giữ cổng nam Hà Châu, tin chắc rằng doanh trại địch ở phía xa kia hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả lính tuần tra cũng trở nên lười biếng hơn. Từ 1 giờ tây lên, và 4 vạn quân đang di chuyển chậm rãi dừng lại. Từ Hổ mặc áo giáp vào. Không chỉ Từ Hổ, mà cả 100 binh sĩ ôm xe hút thành cũng mặc những bộ giáp ít ỏi. Vu Văn, việc leo thành ta giao cho ngươi. Vu Văn kiên quyết gật đầu. Từ một chút thanh kiếm dài, Triệu Thanh Vân, tên khốn kiếp này đã mất hết dũng khí năm xưa, giờ chỉ như một con chuột nhắt trong kho, thận trọng từng bước. Chiều giấu trời vực biển này thực chất là điệu hổ ly sơn. Trời đất bất nhân, triều đình thối nát, bọn quan tham tướng béo không hề tiếc thương giang sơn này. Ta, Từ Mục, chỉ hỏi các ngươi, 4 vạn quân Bắc Phạt có dám chiến không? Thưa tướng quân, họ làm hán tử mất đầu chứ không làm chó sống quỳ. Đau đã mài cũng đã lâu, sao dám không chiến? Từ Mục đứng lên, giơ cao thành kiếm, vung mạnh về phía trước. Bất cờ! Ngụy Tiểu Ngũ và Trần Bạch Sơn, một già một trẻ, dẫn theo hàng trăm tân binh, leo lên điểm cao, phất cao lá cờ trong đêm tối. Trên lá cờ, hình ảnh con hổ trời rừng như sống động, tựa như muốn gầm vang núi rừng. Giết! Thường Uy dẫn đầu vạn quân cung thủ, từ chỗ ẩn nấp lao ra, dương cung, bắn một loạt tên che trời lấp đất, về phía tường thành. Tư Hổ dẫn đầu, cùng với hàng trăm binh sĩ phía sau, mặc áo giáp, ôm xe hút thành, lao về phía cổng nam. Khiên thằng lên, ai lên trước, ta thay mặt tự tướng quân phong làm tùy tướng. Các người có biết trên thành Vọng Châu, 2 vạn lão binh tóc bạc phơ giờ đào trị xét chống lại bắt địch đó. Từng đội binh sĩ vác những chiếc thang thô sơ, theo lệnh của Vu Văn, gầm thét xông về phía thành Hà Châu. Chắn khiên! Quân khiên giơ cao, những chiếc khiên lớn che chắn cho đồng đội khỏi những mũi tên từ trên thành bắn xuống. Nhưng do trang bị kém cỏi, những chiếc khiên gỗ nhanh chóng bị xuyên thủng, và xác người mặc giáp trắng lẫn giáp đen nằm la liệt trên đường. Trên tường thành Hà Châu, một viên tỳ tướng kinh hãi nhìn xuống đạo quân đang xông lên, suýt chút nữa ngã quỵ. Chúng ta trúng kế rồi, mau báo cho Triệu tướng quân mau chóng quay về phòng thủ. Một mũi tên xuyên qua mặt viên tỳ tướng khiến hắn không kịp kêu lên, xác hắn rơi xuống từ bức tường thành cao ngất. Thường Uy thu cung, vứt bỏ nó và rút cây thường lê hoa mộc, theo sau binh sĩ leo tường cố gắng trèo lên. Một đầu úy Hà Châu định ném thùng lửa xuống, nhưng vừa ló đầu ra đã bị Thường Uy gầm lên ném cây thường lê hoa mộc xuyên qua mặt, ghim chặt vào tường. Quân lính trên thành chết lặng. Lão thành! Thường Uy rút dao găm, mặt đỏ bừng. Nghe tiếng hô của Thường Uy, binh sĩ xung quanh cũng lấy lại dũng khí, không sợ chết, ngậm dao leo lên thang. Đâm! Dưới sự che chắn của khiên, Tư Hổ ôm xe hút thành lao thẳng vào 2 cánh cổng nam thành Hà Châu. Toàn bộ Hà Châu rung chuyển. Trên bầu trời Hà Châu, dưới ánh trăng và bóng đêm, khói bụi cuồn cuộn khắp nơi. Chương 283, yêu nghiệt trời sinh. Dưới màn đêm, thành Hà Châu chìm trong hỗn loạn, mất đi chủ tướng, quân số lại thiếu hụt, quân lính phòng thủ không kịp trở tay, vật tư hậu cần cũng chưa được chuẩn bị đầy đủ. Đâm, đâm, đâm! Tư Hổ dẫn đầu, hàng trăm binh sĩ gầm thét, ôm những cây gỗ lớn hút mạnh vào cổng thành phía nam. Đổ thục dầu, thiêu chết quân địch đang phá cổng! Binh lính trên thành hoảng hốt tìm cách đối phó. Có người trèo lên rồi! Như có sự sắp đặt, 2 cánh cổng thành phía nam bị đâm thủng một lỗ lớn. Hàng trăm lính giữ cổng giật mình buông tay, kinh hãi bỏ chạy. Xông vào Hà Châu! Từ Mục nghiêm nghị giơ kiếm, bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh trăng, uy phong lẫm liệt. Phất cờ! Ngụy Tiểu Ngũ và Trần Bạch Sơn đứng trên cao, phất mạnh cờ hiệu trong gió đêm. Trước thành Hà Châu, tiếng reo hò vang vọng không ngớt, tiếng vũ khí va chạm, áo giáp cọ xát cũng đình tài nhức óc. Tư Hổ vứt bỏ cây gỗ, vác song phủ lên vai, dẫn đầu 100 dũng sĩ mình mặc giáp xông thẳng vào thành. Đặt chân lên tường thành, Vu Văn vùng đao chém bay đầu một tên lính, mặc kệ máu me dính đầy người, nhanh chóng chỉ huy quân sĩ chiếm lấy cửa ải. Chỉ còn lại vài nghìn quân Hiểu Phong Doanh, dưới sự đốc thúc của các đô úy mới miễn cưỡng giữ vững được đội hình. Rút khỏi Hà Châu, về hội quân với tướng quân. Cộng bác mở toan, quân Hiểu Phong Doanh không có ý định tử thủ, bộ binh và kỵ binh lẫn lộn vội vã tháo chạy khỏi thành. Thường Uy dẫn quân đuổi theo, bắn tên như mưa, khiến hàng chục người ngã ngựa bỏ mạng. Trên đầu thành, dưới chân thành, đầu đầu cũng vang vọng tiếng reo hò chiến thắng. Từ Mục dẫn theo 1.000 quân thân vệ lãnh lùng tiến vào thành Hà Châu. Cách đó vài chục dặm, Triệu Thành Vân bóng dừng ngựa, hốt hoảng quay về nhìn về phía Thành Hà Châu, nơi cột khói đen đang bốc cao ngút trời. Chuyện gì thế này? Thành bị cháy hả? Hoàng Đạo Xuân nhíu mày. Giờ này đâu còn ai nấu nướng nữa. Hoàng Đạo Xuân, ngươi còn nhắc đến chuyện đó, ta giết ngươi. Triệu Thanh Vân nổi giận. Cái gì mà để nhất mưu sĩ bắt địch? Hóa ra cũng chỉ là quân cờ bị từ một giác mũi xoay như chồng chống. Hoàng Đạo Xuân biết mình sai, chỉ còn cách hậm hực im lặng. Giận lẽ có biến. Triệu Thanh Vân không dám thúc ngựa. Hà Châu là địa bàn của hắn. Hắn đã tốn không ít tiền để xây dựng một tòa tướng quân phủ nguy nga tráng lệ. Một lúc sau, kỵ binh trinh sát phi ngựa về báo tin, khiến Triệu Thanh Vân suýt chút nữa ngã khỏi yên ngựa. Tướng quân, Thành Hà Châu bị đánh chiếm rồi. Phủ chinh bắt tướng quân. Bước vào Thành Hà Châu, từ một ngước nhìn lên phía bắc, nơi tòa phủ đệ lộng lẫy sắp hoàn thành. Mái ngói xanh, đường đi lát đá cuội, trước cổng còn có bốn con sư tử đá oai vệ. Từ một bật cười, cái chức chinh bắt tướng quân còn chưa ấm chỗ đã vội vàng xa hoa lãng phí. Trong Thành Hà Châu, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Người dân sợ hãi trốn trong ngõ hẻm, giờ mới dám ló mặt ra, ai nấy đều rách rưới đổi khác. Từ tướng quân, trong chuồng còn hơn 3.000 con ngựa chiến. Vu Văn báo cáo. Từ Hà Châu đến Vọng Châu còn hơn 100 dặm nữa, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ quay về Hà Châu sau khi hụt hẫng ở Vọng Châu. Vu Văn, người ở lại Hà Châu, nếu không có việc gì thì phá bỏ cái phủ này, xây nhà cho dân. Lo ngại bất chắc, Từ Mục để Vu Văn ở lại trấn giữ Hà Châu với 1.000 quân. Sau đó hắn lấy hơn 3.000 con ngựa bắt địch, dẫn 3.000 quân tiến về Vọng Châu. Đáng tiếc là không có tướng lĩnh kỵ binh nào giỏi xung phong, Vệ Phong lại không có ở đây. Tư Hổ thì hợp với việc xông pha trận mạc hơn. Tỷ Đông Gia, để ta chỉ huy kỵ binh nha. Thường Uy chớp mắt. Được thôi, trong thời gian này 3.000 khinh kỵ binh sẽ do người chỉ huy. Thường Uy vui vẻ nhận lệnh. Xuất quân. 3.000 quân sĩ vừa chiếm được Hà Châu, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lên đường đến Vọng Châu. Trên đường đi, những cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến Từ Mục cảm thấy như đã trải qua một thế kỷ. Hai bên đường, những bộ xương trắng nằm la liệt, không biết là của binh lính hay dân thường, đến cả quần áo cũng bị lột sạch. Một cà không còn ai hết trơn á. Chắc là lên núi lánh nạn rồi. Sau khi Vọng Châu được cứu, chắc chắn sẽ có người dân quay trở về. Nhưng giờ chiến tranh lại nổ ra, có lẽ họ đã trốn khỏi Vọng Châu, nhưng không thể qua được Hà Châu, nên đành tạm lánh mình trong rừng sâu núi thẳm. Tăng tốc hành quân! Các tỳ tướng thúc giục. Từ Mục nhìn về phía trước, thấy trên thành Vọng Châu bốc lên những cột khói báo hiệu, lòng trĩu nặng. Cho dù sau này có vào Thục Châu, lũ chó săn bắt địch ở thảo nguyên phía bắc vẫn là một mối đe dọa lớn. Những người lính giả ở Vọng Châu cũng như cha của chúng ta, đến tuổi xế chiều vẫn còn chiến đấu, chúng ta sao có thể không cứu? Một tỳ tướng hô lớn. Quân sĩ đồng loạt hô vang, khí thế ngút trời. Từ Mục quay đầu nhìn lại, trong ánh bình minh mờ ảo, 3.000 quân sĩ như một con rắn khổng lồ đang trườn mình về phía trước. Lúc này đến nứt, dùng 2.000 kỵ binh làm tiên phong có lẽ sẽ tạo nên kỳ tích. Hoàng Đạo Xuân đứng trên một ngọn đồi cao, cất giọng lạnh lùng. Nhưng Triệu Thanh Vân không đồng ý. Hắn nói 3 ngày thì đúng là 3 ngày sau đã chiếm được Hà Châu. Triệu Thanh Vân nghiến răng. Năm xưa 10 vạn quân bắc địch của ngươi còn không giữ được thành, ta hối hận vì đã nghe theo kế sách tồi của ngươi. Nếu ta cố thủ Hà Châu, sao có thể mất thành? Ta đã bỏ sót một kế, lẽ ra kẻ tính bếp không có vấn đề gì. Hoàng Đạo Xuân tái mặt. Đây là một sự sỉ nhục. Sau này những mưu sĩ râu ria ở bắc địch sẽ nghĩ gì về hắn? Một kế, ta thấy ngươi bỏ sót cả 100 kế đó. Triệu Thanh Vân lạnh lùng quay người. Lúc này hắn không còn tâm trí nào để đánh ấp nữa. Cho dù hắn có 2 vạn kỵ binh, cho dù hắn có lợi thế về địa hình, hắn không dám. Đơn giản là vì hắn không dám. Năm xưa ở Lão Mã Trường Tứ Thông Lộ, hắn đã biết Từ Mục là một kẻ yêu nghiệt trời sinh. Chương 284. Liêm tướng quân. 3 vạn quân lính hành quân thần tốc tiến sát đến thành Vọng Châu. Từ trên lưng ngựa, Từ Mục đã lờ mờ thấy được khói lửa bốc lên từ những bức tường thành phía bắc. Cũng giống như Hà Châu, hai thành trì biên ải này đã oằn mình hứng chịu bao cuộc chiến thành triền miên, khiến những bức tường thành chằng chịt vết nứt. Dù có được tu sửa bởi dân phu, cũng không thể nào che giấu được vẻ già nua suy tàn. Trên cổng thành phía nam chỉ còn vài chục binh lính già nua đứng gác hướng về phía xa xăm. Khi thấy đại quân của Từ Mục kéo đến, họ đồng loạt gầm vang mừng rỡ. Nhanh lên mở cổng cho quân ta vào thành! Từ Mục hạ lệnh giọng đầy uy lực. Cách cổng thành Phụng Châu từ từ mở ra, ba vạn quân sĩ nhanh chóng tiến vào. Chẳng lẽ là quân Hiếu Phong Doanh? Một vị phó tướng già nua mắt đã mờ đục vì tuổi tác mừng rỡ reo lên. Nhưng khi dụi mắt nhìn kỹ, ông mới nhận ra người đến là một cố nhân. Ngày trước cũng tại Vọng Châu này, khi Triệu Thành Phần án binh bất động, 96 vạn quân sĩ già nua đã kéo đến tiếp viện giải vây cho thành. Giờ đây vai trò đã đổi ngược. Là Tiểu Đông Gia! Vị phó tướng già nhận ra rõ ràng, khuôn mặt rạng rỡ, niềm vui khôn tả. Ta biết ngay mà, lũ chuột nhắt của Hiếu Phong Doanh sẽ chẳng bao giờ đến cứu viện đâu. Vậy sao các ông không rút lui? Lòng Từ Một triệu nặng. Đây là trang sơn của đại kỷ ta, sao có thể bỏ được? Vị phó tướng già khi thấy ngút trời đáp lời. Tiểu Đông Gia không biết đó thôi, Liêm tướng quân đã dẫn chúng tôi kiên cường chống trả 6 đợt tấn công như vũ bão của quân Bắc địch. Đi thôi, ta dẫn ngài đi gặp Liêm tướng quân, ông ấy mà biết ngài đến chắc chắn sẽ mừng lắm. Từ Một gật đầu, đưa mắt quan sát xung quanh, có vẻ như cuộc công thành đã tạm dừng. Khi đến gần cổng thành phía bắc, Từ Một ngước nhìn lên và thấy một bóng người đứng sừng sững trên đó. Mái tóc và râu của người ấy dựng ngược lên, tay nắm chặt thanh trường đao, dáng đứng thẳng tắp hiền ngang. Khoảnh khắc ấy, Từ Một chợt nhớ lại đến viên lại già năm xưa, người đã quyết tử trên đầu thành cũng mang dáng vẻ kiên cường đến vậy. Dù thế đạo có suy tàn đến đâu, vẫn luôn có những người sẵn sàng hy sinh gánh vác trách nhiệm nặng nề. Liêm tướng quân, ngài xem ai đến nè! Liêm Vĩnh trên đầu thành quay đầu lại, đôi mắt vẫn trợn trừng, không hề lời lỏng. Lúc nãy khi nghe thấy tiếng mở cổng thành, ông đã không kịp nhìn, mọi sự chú ý đều dồn vào đội hình quân Bắc địch đang dàn trận dưới chân thành. Từ Đông Gia! Liêm Vĩnh khựng lại một chút, ánh mắt bỗng bừng sáng. Ông vội vã bước nhanh xuống dưới thành nghênh đón. Từ Mục cũng nở một nụ cười, hắn luôn có ấn tượng tốt về Liêm Vĩnh. Năm xưa khi toàn bộ quân Doanh ở Hà Châu đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có Liêm Vĩnh dẫn 6 vạn quân sĩ già nua phối hợp cùng hắn, không chỉ đánh tan hơn 10 vạn quân Bắc địch, mà ngay cả Cốc Lễ Vương Hồ Diên Qua cũng phải bỏ mạng trong đám loạn quân. Quả nhiên những người sẵn sàng xả thân vì nước không thể thiếu Tiểu Đông Gia! Liêm Vĩnh mừng rỡ nói. Từ Mục khựng lại một chút, không phản bác. Ta nghe nói triều đình đã bãi chức tể tướng của Tiểu Đông Gia, nếu trận chiến này ta còn sống, nhất định sẽ trở về hoàng cung Trường Dương mình hoàng cho Tiểu Đông Gia. Không cần đâu, con đường là do hắn tự chọn, hơn nữa làm tế phụ cho một triều đình một ruộng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lần này đến biên ái không chỉ là để thực hiện di nguyện của Viên Đạo, mà còn là để chuẩn bị cho việc tiến vào Thục Châu. Liêm Vĩnh thở dài. Ta biết rõ con người của Tiểu Đông Gia, chỉ tiếc cho một triều đại mới tốt đẹp, e rằng lại sắp bị lũ gian thần thao túng. Tiểu Đông Gia, đừng nói những chuyện đau lòng này nữa, hãy theo ta lên đầu thành trước đã. Từ Một chắp tay cùng Liêm Vĩnh bước tiến lên trên thành. Tiểu Đông Gia hãy xem, đại quân Bắc địch đang ở ngay phía trước, đêm qua chúng còn tấn công thành, nhưng lão phu đã dẫn quân liều mình cố thủ, chúng không thể nào phá được. Từ Một nhìn về phía trước và thấy doanh trại của quân Bắc địch trải dài đến vài dặm. Trên bầu trời xám xịt, những con chim ưng Bắc địch vẫn đang lượn lờ. Những đội kỵ binh Bắc địch tuần tra liên tục vòng đến trước cổng thành, vừa la hét khiêu khích, vừa bắn những loạt tên về phía thành, rồi lại vội vã quay trở lại. Đồ tặc đáng chết! Lão tướng Liêm Vĩnh giận dữ gầm lên, dừng cung bắn thẳng. Một kỵ binh Bắc địch trúng tên, ngã nhào xuống đất, hoảng sợ bò về phía trước. Trên đầu thành, tiếng reo hò vang lên như sấm dậy. Chính là như vậy đây. Liêm Vĩnh thu cây cung sắt về, nhíu mày nói. Ta đoán rằng chẳng bao lâu nữa quân Bắc địch lại sẽ tấn công thành. Nếu không chiếm được Vọng Châu, chúng sẽ không bỏ cuộc. Nhưng may mắn thay, sau Vọng Châu vẫn còn một thành trì kiên cố khác. Thành trì kiên cố khác chính là Hà Châu. Về chuyện Triệu Thanh Vân đầu hàng Bắc địch, Từ Mục do dự một hồi, cuối cùng vẫn không nói với Liêm Vĩnh. Hắn sợ điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào vị lão tướng đang ở những năm tháng cuối đời. Liêm tướng quân, dân chúng trong thành đâu rồi? Trước đó ta đã cho họ chạy trốn hết rồi. Ta cũng không biết Vọng Châu có giữ được hay không, nhưng bây giờ có tiểu đồng già đến, ta đã có thêm tự tin. Toàn bộ binh lính già của Vọng Châu đều quyết tử không lùi bước, nhưng hiện tại chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người. Dù có cộng thêm quân mới cũng chỉ được khoảng 4 vạn. Tình hình vẫn không mấy khả quan. Liêm tướng quân, hay là thế này, ta sẽ điều quân đến thay phiên để binh lính già có thể nghỉ ngơi một chút. Sau một hồi suy nghĩ, Từ Mục lên tiếng. Tiểu đồng già, họ không chịu đâu. Liêm Vĩnh cười khổ. Từ Mục ngước nhìn lên và thấy phần lớn binh lính già trên đầu thành đang tranh thủ chập mắt, dựa lưng vào tường thành ngủ say. Có người vừa ăn lương khô vừa mài dao lao cung. Không sợ tiểu đồng già chê cười, trong số binh lính già, người lớn tuổi nhất đã gần 70 rồi, họ không còn trẻ trung như xưa nữa. Nếu sau trận chiến mà nghỉ ngơi, cơ thể sẽ đau nhức sinh bệnh đó. Từ Mục lặng người. Vậy thì thôi, không cần điều quân nữa, họ đã không sợ chết, dù sao cũng không muốn rời khỏi thành. Liêm tướng quân, trong thành có dân phu không? Tiếc rằng 8.000 dân phu đã được giữ lại ở Hà Châu. Không có, nếu tiểu đồng già rảnh rỗi có thể giúp chuyển những vật dụng cần thiết cho việc phòng thủ lên thành đây. Đó là điều đương nhiên. Thực tế thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một ít gỗ lăng, dầu hỏa, thậm chí cả đá lửa cũng không có. Không ai biết những binh lính già này đã làm cách nào để ngăn chặn 10 vạn đại quân ngoài thành. Cần phải biết rằng do địa thế, Vọng Châu không có hào nước bảo vệ, quân Bắc địch có thể nhanh chóng áp sát thành, leo lên tường và phá thành. Thường Quy, người dẫn một ít người chuyển những vật dụng cần thiết lên đây trước. Tiểu đồng giả kiên tâm. Lời của Thường Uy còn chưa dứt thì đột nhiên từ bên ngoài thành Vọng Châu, những tiếng tù và trầm đục kéo dài vang vọng. Dậy mau, quân Bắc địch tấn công thành. Sắc mặt Liêm Vĩnh đại biến, ông vội vã hô lớn. Trong khoảnh khắc, những binh lính già đang chập mắt trên đầu thành đồng loạt bật dậy, vợ lấy mũ giáp, mắt không rời tình hình dưới chân thành. Từ Mục lạnh mặt rút thanh trường kiếm ra. Ngụy Tiểu Ngũ và những người khác nhanh chóng vác lá cờ hiệu cắm trước đầu thành. Từng đội quân sĩ lưng đeo khiên và cung tên dưới sự cổ vũ của các phó tướng cũng nhanh chóng tiến lên. Trên bầu trời thành, những con chim ưng đang bay lượn bỗng nhiên như phát điên lao thẳng xuống đầu thành phía bắc. Chương 285: Tử thủ bất lợi. Trên bức tường thành đổ nát, Tư Hổ vùng tay như trời giáng, quật nát đôi cánh của hai con chim ưng hung tợn đang lao xuống, khiến chúng quằn quại rơi xuống đất. Che mắt, mau che mắt lại! Tiếng thét xé lòng của Liêm Vĩnh vang vọng giữa chiến trường. Dù đã cảnh báo kịp thời, vẫn có vô số binh sĩ gục ngã, ôm mặt trên xiết khi đôi mắt bị mổ mù bởi lũ chim quỷ quái. Bọn địch khốn kiếp này, chung nù lũ chim ưng chỉ để khoét mắt người ta. Liêm Vĩnh nghiến răng, vung đại đao, chém tàn sát một con chim ưng khác. Khuôn mặt Từ Mục cũng nhóm vẻ u ám. Hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng này khi dẫn kỵ binh tiến vào ải biên thùy, nhưng lúc đó họ đã sẵn sàng cho cái chết, không còn sợ hãi thứ gì. Sau bao nỗ lực, quân lính trấn thủ trên thành mới tiêu diệt được hơn 1.000 con chim ưng. Số ít còn sót lại chưa đầy 100 con kinh hoàng bay về trại. Nhìn quanh một lượt, Từ Mục đầu xót nhận ra 100 chiến sĩ đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Thường Quy, đưa những người huynh đệ bị thương xuống dưới. Không thể phủ nhận, quân Bắc địch thật tàn độc, không từ thủ đoạn nào. Chúng không chỉ dùng chim ưng để tấn công, mà còn lợi dụng sự hỗn loạn để che cho quân chủ lực xông lên. Tiểu đồng già, chúng đang tràn lên. Liêm Vĩnh mặt không biến sắc, vội vã dương cung. Cùng lúc đó, vô số lão binh dày dặn kinh nghiệm cũng vào vị trí chiến đấu. Dương cung, tất cả dương cung. Từ Mục hô lớn, mắt không rời chiến trường. Thời gian qua gấp rút, hắn không còn cơ hội để xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố hơn. Bắn! Hàng ngàn mũi tên từ trên thành lao xuống, tạo thành một cơn mưa tên dày đặc trút xuống đầu quân Bắc địch đang xông lên. Tiếng la hét, tiếng tranh trí vang vọng khắp chiến trường. Liêm Vĩnh siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Tiểu đồng già, ta quan sát kỹ rồi, trước đây quân Bắc địch không giỏi dùng khiên, Nhưng lần này chúng đã trang bị những chiếc khiên già nhỏ, dù vậy chúng cũng không thể đỡ được khá số tên này. Quân Bắc Địch vốn quen với việc cưỡi ngựa tấn công, nên việc công thành không phải là sở trường của chúng. Tiếc thay, hào sâu và hố trong Tơ Đạo trước đó đã dùng hết rồi. Hai vạn quân lính già cỗi phải cầm cự ở Vòng Châu trong tình cảnh khó khăn đến mức nào? Thường Quy, đổ dầu xuống chân thành. Dầu được đổ xuống, tên được lửa bắn ra, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực cách chân thành trăm bước. Quân Bắc Địch buộc phải dừng bước, chỉ còn cách bắn tên lên thành một cách vô vọng. Từ một nhèo mắt, cố gắng tìm ra phương án tác chiến. Bất ngờ, Liêm Vĩnh kéo mạnh hắn về phía cổng thành. Chưa kịp để từ một hỏi chuyện gì, những tiếng rít chói tai xé toạc không gian. Tiếp theo đó là tiếng đá tảng nện xuống thành lũy. Mấy bắn đá, tim từ một thắt lại. Trong tình thế này, mấy bắn đá là một loại vũ khí quỷ diệt thật sự. Pháo là vũ khí lợi hại của quân đội, dùng cho cả tấn công lẫn phòng thủ. Trước đây Vọng Châu cũng có vài cỗ máy bắn đá, nhưng Triệu Thành Dân đã cướp chúng về Hạ Châu, vậy lý do tăng cường phòng thủ. Khuôn mặt Liêm Vĩnh lộ rõ vẻ cay đắng. Từ Mục cũng không khỏi lo lắng, nếu có thời gian hắn có thể chế tạo máy bắn đá, nhưng tình hình hiện tại không cho phép điều đó. Liêm tướng quân, quân Bắc Địch có bao nhiêu máy bắn đá? Khoảng 5 cỗ. Hàng ngàn binh sĩ của ta đã bỏ mạng vì những tảng đá lửa đó. Đá lửa có thể xem là phiên bản yếu hơn của đạn pháo. Khi cả hai người đang nói chuyện, một tảng đá lửa khổng lồ rơi xuống gần đó, phá hủy một góc tường thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Trên bầu trời, những bóng đèn liên tục bay qua đầu. Trên thành không có công sự phòng thủ nào đáng kể. Những người lính già này chỉ có thể dựa vào tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giữ vững vị trí. Từ một kinh hoàng ngước nhìn, hắn thấy vô số binh sĩ và tướng lĩnh của quân Bắc Phạt đang nép mình sau những bức tường thấp, cố gắng tránh những tảng đá lửa và cơn mưa tên. Nhiều đoạn tường thành đã không thể chịu nổi sức công phá của pháo binh, sụp đổ với những đợt oanh tạc liên tiếp. Ngụy Tử Ngũ, đừng có ngẩng đầu lên! Trần Bạch Sơn ôm chặt lá cờ, liên tục quát mắng Ngụy Tử Ngũ bên cạnh. Ngụy Tử Ngũ mới 16 tuổi, dù gan dạ đến đâu cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng này. Cậu cố gắng bình tĩnh. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng nhúc nhích! Ngụy Tiểu Ngũ nghiến răng, nhìn mũi tên cắm vào bụng mình, cố gắng không để bật ra tiếng kêu đau đớn. Hắn không trốn sau bức tường mà nằm rạp xuống đất giữa làn khói lửa mịt mù. Đừng nhúc nhích! Trần Bạch Sơn buông lá cờ, ngậm chặt con dao, lao về phía trước đỡ Ngụy Tiểu Ngũ dậy, rồi cố gắng đẩy cậu vào chỗ an toàn sau bức tường. Sau này quen rồi cậu sẽ thấy bình thường thôi. Trần Bạch Sơn vừa nói vừa định quay lại vị trí của mình. Trần Giải cẩn thận! Một loạt tên từ trên trời giáng xuống, găm đầy người Trần Bạch Sơn trước khi hắn kịp phản ứng. Trần Bạch Sơn nhìn lá cờ rồi lặng lẽ ngã xuống thành. Ngụy Tiểu Ngũ sững sờ rồi òa khóc nức nở. Hắn nhặt một cây cung định đứng lên bắn trả. Tao giết hết lũ chó cho chúng mày! May mắn thay, một người lính già đã kịp thời giữ hắn lại. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, bọn Bắc Địch sắp hết đá lửa rồi. Sau bức tường, Ngụy Tử Ngũ gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Đứng lên! Liêm Vĩnh nhổ hai ngụm bụi đất, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Xung quanh ông, những người lính còn sống sót dù bị thương ở chân hay trúng tên vẫn nghiến răng cùng Liêm Vĩnh dương cung lên trời. Bắn chết thành lũ chó chết để cho ta! Hàng ngàn mũi tên lao vút lên không trung, trút xuống đầu quân Bắc Địch. Vừa dập tắt đám cháy, quân Bắc Địch chưa kịp tiến lên đã có hàng ngàn người ngã xuống. Từ Mục cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình hình. Sau thời gian dài bị tấn công, nhiều đoạn tường thành đã bị nứt vỡ. Nếu trúng thêm vài đợt đá lửa nữa, dù cổng thành không sập thì tường thành cũng sẽ đổ. Trong tình cảnh này, việc sửa chữa là bất khả thi. Hơn nữa, có một điều quan trọng là trong thành Vọng Châu không còn dân thường. Rút khỏi Vọng Châu sao? Lão tướng Liêm Vĩnh trừng mắt nhìn Từ Mục. Tiểu Đồng Gia không thể bỏ rơi Giang Sơn. Xin hỏi Liêm tướng quân, với tình hình hiện tại và của Vọng Châu, dù có thêm 3 vạn quân, chúng ta có giữ được không? Ánh mắt Liêm Vĩnh tối sầm lại. Vọng Châu đã trở thành một ốc đảo bị cô lập rồi. Nói thẳng ra, giá trị chiến lược của Vọng Châu đã suy giảm đáng kể. nó chỉ còn là tiền đồn của Hà Châu. Nhưng một tòa thành sắp sụp đổ thì không thể đóng vai trò gì lớn. Tiểu đồng gia, ngoài thành còn có dân thường. Cử người thông báo cho dân chúng, hai canh giờ sau chúng ta sẽ rút khỏi Vọng Châu. Triệu thành dân ở Hà Châu sẽ không cho chúng ta vào thành đâu. Triệu thành dân đã đầu hàng quân Bắc địch, ta đã chiếm lại Hà Châu rồi. Sau một hồi do dự, Từ Mục quyết định nói ra sự thật. Liêm Vĩnh sững sờ, rồi từ tức giận chuyển sang thở dài. Hà Châu thành cao hào sâu, dễ phòng thủ hơn Vọng Châu. Hơn nữa Hà Châu còn có nhiều quân nhu và vũ khí, đặc biệt là đá lửa, có đến hàng trăm viên. Không giống như Vọng Châu, Hà Châu thích hợp hơn cho việc bố trí phòng thủ và phục kích. Hơn nữa, tuyến tiếp tế cũng ngắn hơn. Trước khi đến Vọng Châu, ông chưa từng nghĩ tình hình lại tồi tệ đến vậy. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Vọng Châu, Từ Mục đã có kế hoạch để quân Bắc địch phải trả giá đắt. Được, ta tin tiểu đồng gia. Liêm Vĩnh đáp lời, rồi bước ra chỉ huy quân lính bắn tên xuống thành. Chương 286, chiến lược rút lui. Xuống khỏi tường thành, vẻ mặt Từ Mục càng trở nên nặng trĩu. Hai canh giờ, nếu tính theo thời gian hiện đại chỉ khoảng 4 tiếng, quãng thời gian đủ để một anh chàng đưa nàng đi ăn tối, xem phim, rồi đến khách sạn, sau đó lại về nhà, không nhiều nhặn gì cho cam. Liêm lão tướng quân, lần này ai là người chỉ huy quân Bắc địch? Nghe nói là đệ đệ của đại hãn Bắc địch Tạ Hãn Dương Thác Bạc Chiếu. Gã này nổi tiếng thâm trầm, mưu mộ khó lường, từng quanh quan tuyên bố sẽ lột da 100 tướng lĩnh Trung Nguyên trải xuống đất mà đạp. Từ Mục khinh miệt cười. Thủ lĩnh các bộ tộc du mục phương Bắc gọi là đại hãn, dưới đại hãn là Tả Hãn và Hữu Hãn, tương đương với chức tể phụ và thái úy trong triều đình Đại Kỷ. Chức tước này cao hơn hẳn so với Cốc Lễ Vương Hồ Diên Quà trước đây. Xem ra cuộc nam chinh này Bắc địch quyết tâm phải thắng. Tiểu đồng già, chúng ta sẽ rút lui sau hai canh giờ nữa, giờ đến làm gì? Từ Mục ngước nhìn lên tường thành. Sau những đợt tấn công bằng máy bắn đá của quân Bắc địch, thế công đã dịu đi phần nào. Bọn chó địch cố leo lên tường cũng bị quân ta tìm mọi cách đẩy lui. Liêm lão tướng quân, xin phiền ngài tạm thời trấn giữ cửa ải. Liêm Vĩnh chưa kịp đáp lời thì bất ngờ những mũi tên từ trên trời giáng xuống. Ông vội im bặt nép mình sau tường thành. Từ Mục hít sâu một hơi, Vọng Châu thành này khó mà giữ được nữa rồi. Tường thành đã quá sập xệ, chẳng chịu nổi vài đợt công phá của quân Bắc địch. Chiến đấu đến cùng thì được thôi, nhưng ở lại đây tuấn thành thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Trước đó hắn đã bàn với Liêm Vĩnh về việc tạo một cái bẫy trước khi rời khỏi Vọng Châu. Một cả đến làm gì? Tư Hổ chạy tới có vẻ không cam tâm, hắn chỉ muốn vác sông phủ lên chém thêm vài cái đầu chó địch. Tư Hổ, hai ta sống ở Vọng Châu này được bao nhiêu năm rồi? Một cả hơn ta 2 tuổi, năm nay ta 16. Tư Hổ ơi, người đã 24 tuổi rồi đó. Ờ, vậy là hơn 20 năm rồi. Hồi nhỏ chúng ta phải ăn xin để sống qua ngày. Dù là người xuyên không, nhưng tận đáy lòng Từ Mục vẫn có rất nhiều tình cảm với thành Vọng Châu này. Hắn rời Vọng Châu, phá Vọng Châu, và giờ đây lại phải hủy diệt nó. Từ Hổ, người dẫn một ít người lật hết những phiến đá lát gần cổng thành phía bắc lên. Những phiến đá này, như lời viên quan giả ở Vọng Châu đã từng nói, đã cũ nát, nhiều phiến bị giẫm đạp vỡ vụn từ lâu. Một ca, lật lên để làm gì? Tìm những thứ dễ gây cháy, chôn xuống rồi đẩy đá lên, nhớ chùi lại khe hở rồi tưới dầu hỏa vào. Những thường binh không trực tiếp tham gia phòng thủ trên thành cũng kéo đánh, làm theo lệnh của Từ Mục, tìm kiếm cỏ khô, phân khô và những vật liệu dễ cháy khác, cẩn thận chôn xuống dưới những phiến đá, không quên tưới đẫm dầu hỏa. Hai canh giờ không phải là thời gian dài, may mắn là có đủ nhân lực. Đến quá giờ ngọ, khu vực trước cổng thành phía bắc và con đường lớn đều đã được chôn đầy vật liệu dễ cháy, tẩm dầu hỏa. Nếu lúc này trời đổ mưa thì Từ Mục chỉ còn nước chửi thề. Tướng quân, chôn xong hết rồi. Từ Mục gật đầu đứng dậy quan sát bố cục xung quanh. Thời gian quá gấp, không thể đốt cháy toàn bộ thành được. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm Thanh Thiên Doanh, hắn biết rằng những hảo hán giang hồ thường mang theo thuốc mê. Từ Mục quyết định lấy hết số thuốc đó chôn rải rác ở nhiều hướng khác nhau, hy vọng khi lửa bùng lên sẽ phát huy tác dụng. ngọn lửa này sẽ giúp hàng vạn dân Vọng Châu được an toàn rời đi. Từ xưa đến nay, những trận đánh ít thắng nhiều thường nhờ vào hỏa công và thủy công. Xích Bích, Hỏa Thiêu liền doanh, Bạch Khởi dùng nước nhấn thành yên. Tiến thêm vài bước về phía tường thành, Từ Mục đến chỗ Liêm Vĩnh. Lúc này dưới chân thành Vọng Châu, thế công của quân Bắc địch đã chậm lại đáng kể. Xác chết dưới hậu thành đã chất thành nhiều lớp, xác chó địch, xác lính già, xác quân Du Châu mặc giáp đen và cả xác lính Thanh Thiên Doanh mặc giáp trắng. Đánh trận là phải có người chết. Mọi lần đều vậy cả. Tạ Hãn Dương kia công mãi không được, thấy quân sĩ nản lòng thì sẽ tạm lui quân. Với 10 vạn quân, Bắc địch có thể thành công nếu liên tục tấn công điên cuồng, nhưng số xác chết dùng để lắp hào thành sẽ tăng lên gấp bội. Từ Một cau mày nhìn về phía doanh trại của quân Bắc địch. So với Cốc Lệ Vương trước đây, vị Tả Hãn này quá là người biết nhẫn nại. Dựa theo tình hình chiến sự mấy ngày nay, chúng sẽ điều chỉnh lại các loại vũ khí công thành. Bọn chó địch này sắp sửa xong lên nữa rồi, quyết sống mãi một phen. Đừng bận tâm đến chuyện đó, Từ Một nghiêm giọng nói. Liêm lão tướng quân, thời gian cũng gần rồi, ngài dẫn quân rút trước đi. Vậy còn Tiểu Đông gia, ta sẽ dẫn 3.000 kỵ binh ở lại chặn hậu. 3.000 quân này đều là kỵ binh nhẹ, sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Quân nhu trong thành thì bỏ lại hết, lương thảo thì mang thêm một ít. Vì sao lại vậy? Từ Một quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống. Triệu Thành Dân hiện đang đóng quân giữa hai thành này, còn có 2 vạn kỵ binh nhẹ. Ta lo rằng quân nhu quá nhiều, cộng thêm dân chúng ngoài thành sẽ làm chậm tốc độ hành quân. Nếu đến lúc bị Triệu Thành Phân chặn lại, rồi quân Bắc địch phục hồi tinh thần tấn công từ phía sau, thì sẽ thành đại họa. Lão phu nghe theo Tiểu Đông gia. Lão tướng quân, mau chóng lên đường. Liêm Vĩnh gật đầu, không chần chừ nữa, ra lệnh cho quân sĩ trên thành cẩn thận rút xuống. Sau khi kiểm đếm quân số, thì cùng hơn 2 vạn quân doanh của doanh Du Châu từ từ hành quân ra khỏi thành Vọng Châu. Vọng Châu cách Hà Châu chỉ khoảng 120 dặm, nếu hành quân nhanh thì có lẽ đến tối sẽ tới nơi. Triệu Thành Vân đúng là một phiền toái, nhưng Từ Một đoán rằng gã chó má này có lẽ vẫn không cam tâm, cứ lảng vảng quanh Hà Châu mong cướp lại được cửa ải. Tiểu Đông gia, ta chuẩn bị xong hết rồi. Thường Uy ôm cây thường Lệ Hòa chạy tới, miệng lại nhảy không ngớt. Mẹ kiếp, lần này ta sẽ thiêu cho bọn chó địch thành chó thui hết. Từ Một khẽ cười, coi như là đáp lời. Dù đã trừ đi số quân tử trận và bị thương đang dưỡng bệnh, quân Bắc địch vẫn còn khoảng 7-8 vạn. Ngọn lửa ở Vọng Châu dù lớn đến đâu cũng không thể thiêu chết hết được. Một ca có đi không? Chờ một chút, quân nhu của quân Bắc địch đang được đẩy tới, chặt lát nữa chúng lại ném đá lửa, dù chúng tốn một đợt đạn dược. Tiểu Đông gia, đạn dược là cái gì? Từ Một giật mình nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng cũng lời giải thích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thời gian vừa vặn thích hợp. Sau đợt đá lửa này sẽ có một lớp quân Bắc địch đông nghịch lại xông lên tấn công. Chẳng bao lâu sau, đúng như dự đoán của Từ Mục, quân Bắc địch điên cuồng xông lên, theo tiếng tù và trâu trống lên ô ô. Từng tên thiên phụ trưởng Bắc địch thúc ngựa chạy đi chạy lại, chỉ huy tập hợp lại đội hình. Trên bầu trời, viên đá lửa đầu tiên rít lên, mượn lực đòn bẩy bay xa tới, vẽ nên một đường parabol mang theo khói lửa. Xuống khỏi tường thành! Từ Mục giận dữ hét lớn. Hơn 3.000 quân sĩ đồng loạt nhảy xuống, khiến cả khu vực này trở nên trống trải. Từ Mục không hề lo lắng, có lẽ quân Bắc địch sẽ cho rằng họ đã trốn sau những bức tường trắng. Từng đợt đá lửa liên tục nổ tung trên những bức tường thành Vọng Châu cổ kính. Ngay sau đó là tiếng gào thét xung phong của quân địch. Từ Mục lạnh lùng leo lên lưng Phong Tướng Quân. Phía sau hắn, hơn 3.000 kỵ binh nhẹ cũng đồng loạt lên ngựa. Xuất thành! Chương 287: Hiếu Phong Doanh trước thành Hà Châu. Giữa bốn bề là tiếng hô xung phong chém giết vang dội. Ra khỏi cổng thành, Từ Mục lạnh lùng dùng ngựa quay đầu nhìn lại thành Vọng Châu cổ kính trước mặt. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải rời xa quê hương thứ hai bằng cách này. Sau lần này, dù thành Vọng Châu còn đó, có lẽ cũng chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn. Tiểu Đông gia, quân Bắc địch tràn vào rồi. Từ Mục lạnh lùng ra hiệu. Ngụy Tiểu Ngũ, người đang phát lá cờ hiệu của doanh trại, mắt đỏ hoe, giận dữ giơ cao lá cờ. Trên một ngọn đồi cao cách cổng Bắc Thành không xa, hàng trăm binh sĩ dương cung đồng loạt chỉ mũi tên về phía thành. Những mũi tên tẩm dầu hỏa đang bốc cháy, trăm mũi tên lửa mang theo tiếng rít và làn khói đồng loạt hàng bay vào thành Vọng Châu. Chỉ một lát sau, lửa bùng lên dữ dội, khói đen kịch lan tỏa khắp bầu trời Vọng Châu. Cùng với đó là những tiếng la hét thảm thiết của quân Bắc địch. Thường Quy, thả ngựa! Khoảng 100 con ngựa già trên mình buộc đầy cỏ khô tẩm dầu hỏa bị đốt vào đuôi, đầu đớn lồng lộn xông vào thành. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ khu vực phía bắc của Vọng Châu sẽ biến thành một lò lửa khổng lồ. Ngụy Tiểu Ngũ tiếp tục vẫy cao lá cờ, hàng trăm kỵ binh trên đồi nhanh chóng vòng xuống. Từ Mục nghiến răng ra lệnh, dẫn theo hơn 3.000 khinh kỵ binh nhanh chóng tiến về phía trước. Vậy là trận quả kế ở Vọng Châu sẽ thiêu chết rất nhiều quân Bắc địch. Liêm Vĩnh vừa cưỡi ngựa vừa nói, giọng đầy phấn khích. Đúng vậy. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì lần rút lui này cũng coi như thành công. Ít nhất là trong thời gian ngắn, họ không cần phải lo lắng về việc bị quân địch truy đuổi. Tất nhiên, không thể nào tiêu diệt toàn bộ quân Bắc địch chỉ bằng một trận hỏa công. Có lẽ sau khi quân tiếp viện đến, chúng sẽ trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Tiếc là trên đường đi không gặp được tên phản tặc Triệu Thanh Vân. Liêm Vĩnh một tay cầm đao, giọng đầy căm hận. Từ xưa đến nay, những trung thần nghĩa sĩ như Viên Đạo, Liêm Vĩnh căm ghét nhất là những kẻ phản bội như Triệu Thanh Vân. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta sẽ gặp hắn ở Hà Châu. Mất Hà Châu, Triệu Thanh Vân chẳng khác nào chó nhà có tang, thậm chí còn mất hết giá trị đối với quân Bắc địch. Vì vậy hắn chắc chắn sẽ tìm cách chiếm lại thành Hà Châu. Hà Châu hả? Vậy thì tốt. Nếu ta bắt được hắn, nhất định sẽ chém đầu. Liêm Vĩnh vẫn còn vô cùng tức giận. Một kẻ bẩn thỉu như vậy suýt chút nữa đã đẩy cả Trung Nguyên vào cảnh lầm than. Lão gia tử, chúng ta mau lên đường thôi. Doanh trại trong thành Hà Châu đã chuẩn bị sẵn rượu ngon và thịt nướng rồi. Ai đến sau sẽ hết phần. Hơn 3 vạn người đồng thanh hô vang, sĩ khí tăng lên, nhanh chóng di chuyển theo đội hình dài như rắn về phía Hà Châu. Đi theo đại quân đánh Hà Châu còn có 3-4 vạn dân thường. Họ sợ rằng nếu mình đi chậm sẽ bị quân Bắc địch bao vây. Dù mệt mỏi, dù khóc lóc trên đường, họ vẫn cố gắng bước thật nhanh, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Trời nhá nhem tối, mùa xuân không thuộc về vùng biên ải, không có cảnh lầu son gác tía ánh chiều tà tráng lệ nào cả. Chỉ có khói bụi mịt mù trên sa mạc bốc lên từ bầu trời xám xịt, hòa lẫn với các vàng biên cương, tạo nên một bức tranh tiêu điều đến cực độ. Một ca lại có mấy chục người dân ngã quỵ vì kiệt sức rồi. Từ Mục quay đầu nhìn lại, giữa đoàn quân là 3-4 vạn dân thường, nhưng người đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhặt những cành cây khô ven đường để chống đỡ cơ thể. Nhưng dù vậy, dọc đường đi không một ai vì muốn sống mà vứt bỏ hành lý hay người thân của mình. Từ Mục đoán rằng trong rừng vẫn còn rất nhiều người dân, nhưng họ sợ hãi nên không dám đi theo đại quân, chỉ mong chờ đến ngày biên cương yên ổn, thiên hạ thái bình rồi mới dám xuất hiện. Mấy vạn người này cứ tưởng rằng Vọng Châu đã an toàn, ai ngờ chỉ mới 2-3 tháng sau họ là phải thà gia quyến chạy trốn mệt mỏi. Sao họ không đi nơi khác? Tư Hổ khó hiểu hỏi. Từ Mục thở dài. Vọng Châu giờ mới được giải nguy, chắc chắn sẽ được giảm thuế. Đúng vậy, đợt nào cũng chết, ở lại Vọng Châu còn đỡ hơn là bị đánh thuế đánh chết. Đôi mắt của Liêm Vĩnh ngấn lệ. Thuế giết người, một gia đình mấy người sống lay lắt cả năm, đến khi thu hoạch mới phát hiện ra phần lớn số tiền đều phải nạp thuế. Dừng lại nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau lên đường. Từ Mục nghiêm giọng ra lệnh. Nghe vậy, nhiều người dân bật khóc, mắc kẻ bùn đất, ngồi phạt xuống đất. 5 dặm ngoài thành Hà Châu, Triệu Thanh Vân cưỡi ngựa, chân mắt đến sưng cả mắt. Chắc chắn có cả vạn quân phòng thủ. Hoàng Đạo Xuân cũng sắc mặt khó coi, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy. Toàn bộ Hiểu Phong Doanh cũng như hắn, đệ nhất mưu sĩ của Bắc địch, đã bị người ta dắt mũi như khỉ. Khi ra khỏi thành, chúng lại không mang theo bất kỳ quân nhu nào, chỉ có vài ngày lương khô. Triệu Thanh Vân cau mày, mất Hà Châu, hắn không còn vốn liếng để đầu quân cho Bắc Địch. Dù Bắc Địch có chấp nhận hắn, chắc cũng đừng mơ đánh tước vương gì cả. Tiểu Đông Gia đã đánh Vọng Châu, giờ đây đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Có cách nào để công thành không? Triệu Thành Vân quay đầu lạnh lùng nhìn Hoàng Đạo Xuân. Chỉ cần nghĩ đến cái kế tính toán bếp lò ngu ngốc kia, hắn đã suýt chút nữa không nhịn được mà vung roi đánh người. Nhưng sau này nếu thật sự đến Bắc Địch, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của đệ nhất mưu sĩ Bắc Địch này, nên hắn không dám đắc tội quá nặng. Trong thành Hà Châu chắc chắn đã có sự chuẩn bị, tấn công trực diện là một lựa chọn tồi. Vậy phải làm sao? Bảo tướng quân trấn thủ Hà Châu cũng đến là tính toán bếp lò hả? Rồi dụ địch ra khỏi thành. Triệu tướng quân đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nếu theo ý kiến của tôi, chúng ta nên bao vây mà không tấn công. Tất nhiên chúng ta có thể tìm gỗ gần đó để chế tạo than, sau đó chúng ta sẽ đi thu thập những người dân đang chạy trốn trong các khu rừng lân cận. Và trước mặt tướng trấn thủ Hà Châu, chúng ta sẽ để những người này làm pháo hội tiên phong. Giết hay không giết, mọi chuyện sẽ trở nên thú vị đấy. Có chậm quá không? Không cần vội, Hoàng Đạo Xuân chắc chắn nói. Tôi đã nói rồi, Vọng Châu không thể giữ được. Tiểu Đông già đó là dám đến Vọng Châu, thực chất là tự tìm đường chết. Đợi khi 10 vạn đại quân Bắc Địch của ta hội quân, 1 vạn quân phòng thủ ở thành Vọng Châu, làm sao có thể chống cự được? Nghe có lý. Triệu Thanh Vân vẫn lo lắng. Nhưng Hoàng Đạo Xuân, tôi luôn cảm thấy rằng Tiểu Đông gia từ một đó có thể sẽ tạo ra kỳ tích. Hoàng Đạo Xuân sững sờ rồi cứ ngửa cười lớn. Triệu tướng quân, ngài bị đánh cho sợ rồi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ sợ suốt một kế thôi. Nếu hắn lại đấu trí với tôi, nếu tôi không khinh địch, hắn sẽ thua thảm hại. Đừng quên, tôi là quốc sư của Bắc Địch, đệ nhất mưu sĩ của Thảo Nguyên phía Bắc. Không biết có nên tin hay không, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn đường viện của thành Hà Châu ở phía xa, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận khó tả. Hắn không muốn đối đầu với Tiểu Đồng Gia, nhưng trớ trêu thay, họ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chương 288, bố cục phục sát. Thường quy kia còn xa không? Tư Hổ ngáp dài, quay sang hỏi với giọng điệu chán chường. Thường quy, người được giao nhiệm vụ trinh sát, có vẻ hơi bực bội. Hảo ca, quy lại thèm thịt rồi hả? Nửa canh giờ mà hỏi đến 8 lần, ta nói lần cuối còn khoảng 20 dặm nữa. 20 dặm, đi nhanh thì chưa đến 2 tiếng là tới. Từ một quay lại nhìn đoàn dẫn chúng đang theo sau. Trên đường hành quân, nhiều người đã quen thân, tranh nhau nhét trứng gà, bánh trao giải ít ỏi mà họ có cho hắn. Túi bên hồng phòng tướng quân căn phòng lên vị quà. Quân Bắc Địch chắc đã qua Vọng Châu rồi. Liêm Vĩnh cau mày, giọng bất lực. Từ một gật đầu. Có lẽ cái bẫy lò lửa ở phía bắc Vọng Châu chỉ giết được hơn vạn quân địch là cùng. Dù sao chúng cũng đâu phải lũ ngốc, thấy không ổn là rút lui, tìm cách dập lửa ngay. Nói thẳng ra thì đám lính già này của ta mệt mỏi quá rồi, nên ta cũng thấy như thể không còn ai kế tục sự nghiệp. Ngày xưa tiền đế cũng thua nhiều trận lắm, nhưng ít ra người còn dám dẫn quân đi đánh giặc, xông pha với quân Bắc Địch. Liêm Vĩnh ngẹn lời, không nói tiếp được nữa. Đội quân hành quân có ít nhất 3-4 hàng ngũ, toàn những mái đầu bạc trắng. Tuổi già đáng lẽ phải được an hưởng, nhưng họ vẫn phải vác đao mang cung, thay con cháu giữ gìn giang sơn, thật là bi ai. Hành quân thêm chừng 1 tiếng nữa thì Thường Uy reo họ. Thường Uy vốn có võ, phi ngựa như bay, thêm trường thương và áo giáp, trông ra dáng một tràng anh hùng giận dữ. Tiểu Đông Cha, thấy thành Hà Châu rồi. Thường Uy ghim ngựa, miệng vẫn không ngớt. Thấy rồi, đúng như Tiểu Đông Gia đoán, có đại quân dây thành Hà Châu. Hiểu phòng doanh. Liêm Vĩnh giận tím mặt. Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây? Thường Uy, lính trinh sát của Hiểu phòng doanh đâu? Có vài tên chạy xa hơn, khoảng 7 tên gì đó, bị ta đủ giết hết rồi. Thường Uy cười toe toét. Bọn chúng cứ tưởng ta không biết võ. Tiểu Thường Thương quả không hổ danh. Mặt Từ Mục trầm xuống, theo lời Thường Uy, có vẻ như Hiểu phòng doanh đã bị cắt đứt liên lạc. Không kể đám lính già, quân của Từ Mục chỉ có hơn 2 vạn, trong đó chỉ có 3.000 kỵ binh, còn lại đều là tân binh bộ binh. Hiểu phòng doanh cộng thêm tàn quân tập hợp lại ít nhất cũng phải hơn 3 vạn, trong đó có 2 vạn là khinh kỵ. Trận này khó đánh đây. Ưu thế duy nhất của quân ta là Hiểu Phong Doanh chưa biết có quân tiếp viện phía sau. Từ tướng quân, đánh giáp lá cà không phải là thượng sách, một vị tỳ tướng bên cạnh nói với giọng trầm trọng. Dù là khinh kỵ hay trọng kỵ, sức sát thương lên bộ binh là không thể so sánh được. Trong thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh luôn là cha của bộ binh. Từ một chợt nhớ lại trận khước nguyệt mà hắn đã dạy cho dân làng ở Mã Đệ Hồ, nhưng điều kiện để thực hiện trận pháp này trong tình hình hiện tại quá khắc khe. Thường Quy, dẫn người đi đóng ít gỗ, nhanh tay lên. Tiểu Đông Gia để làm gì vậy? Dựng tường. Tường chắn ngựa, đúng như tên gọi, dùng để chặn ngựa, phối hợp với quân phòng thủ dùng trường kích và tên bắn hạ. Nhưng tường chắn ngựa cũng có một nhược điểm chết người, vì phải dựng trước, nếu kỵ binh địch không mắc bẫy thì coi như bỏ đi. Thông thường người ta không dùng tường chắn ngựa trong các trận đánh ngoài đồng trống, trừ khi đó là con đường duy nhất mà kỵ binh địch phải đi qua. Vậy tính cách của Triệu Thành Dân, Hiểu Phong Doanh sẽ rất cẩn trọng. Từ một câu mày, bẻ một cành cây khô vẽ xuống đất. Không xa đó, Tư Hổ vác song phủ hai nhát là hạ một gốc cây, khiến Thường Uy phía sau hốt hoảng ra hiệu im lặng, miệng lẩm bẩm chửi thề. Tiểu Đồng Già, hay là bỏ tường chắn ngựa dùng trong gỗ thì sao? Liêm Vĩnh đề nghị. Có thể dùng cả hai, nhưng trong gỗ sát thương thấp quá, còn bẫy ngựa thì quanh đây không có địa hình thích hợp, dùng tường chắn ngựa là chắc ăn nhất. Chỉ cần chặn được 2 vạn kỵ khinh địch thì số còn lại của Hiểu Phong Doanh không đáng ngại. Lý do quan trọng hơn để dùng tường chắn ngựa là Từ Mục muốn cướp ngựa. Dù chỉ cướp được vài nghìn con cũng đủ để xây dựng một đội khinh kỵ vạn người rồi. Từ tướng quân, dùng kế gì để dụ địch? Chỉ khi dụ được địch đến gần tường chắn ngựa thì kế hoạch mới thành công. Nhưng có lẽ Triệu Thanh Vân sẽ bỏ chạy. Cái tên tham sống sợ chết này đúng là tượng đài muôn đời. Chúng ta nhớ hồi đánh Trường Dương, Từ tướng quân đã dùng kế tàn binh dụ quân thủ thành ra khỏi kho lương phía nam. Tỳ tướng mỉm cười, Liêm Vĩnh cũng mắt sáng lên. Chuyện Tiểu Đồng Già phá tan Trường Dương ông cũng đã nghe qua. Dùng quân thu trận để dụ địch quá là thượng sách, nhưng người đóng vai tàn binh chỉ có thể là lão tướng quân. Từ Mục ngẩng lên ngập ngừng nhìn Liêm Vĩnh. Liêm Vĩnh hận Triệu Thanh Vân đến tận xương tủy, giờ lại phải đóng vai một kẻ bại trận thảm hại. Không sao, đi một chuyến thì có hề gì. Mặt Liêm Vĩnh điềm tĩnh. Từ Mục cảm khái nói, chúng ta từ Vọng Châu đến, Hiểu Phong Doanh không biết tin tức, chắc chắn sẽ nghĩ Vọng Châu đã thất thủ, lão tướng quân hoảng loạn bỏ chạy về Hà Châu. Triệu Thanh Vân là kẻ tham công vô cùng, mất Hà Châu hắn phải có một thứ khác để làm giấy thông hành đầu hàng giặc, và đầu của lão tướng quân là thích hợp nhất. Vì vậy khi thấy lão tướng quân tháo chạy, hắn nhất định sẽ truy sát. Từ Mục đứng dậy chỉ vào con đường quan đạo phía trước. Hai bên đường dưới màn đêm là những khu rừng đen kịt. Nếu ta cho dựng tường chắn ngựa chặn đường rồi mai phục trong gỗ, chỉ cần 2 vạn kỵ binh địch xông đánh, ta sẽ lập tức dựng tường lên để cản. Quân mai phục hai bên rừng cũng sẽ phối hợp với lão tướng quân tiêu diệt địch, thì đại sự có thể thành. Đây không phải là một cái sách quá cao siêu, nhưng nó nắm bắt được giả tâm tham công của Triệu Thanh Vân. Đến lúc đó hãy bắn pháo hiệu từ thành Hà Châu, để Vũ Văn dẫn 8.000 quân ra đánh kẹp Hiểu Phong Doanh. Bốn mặt mai phục? Liêm Vĩnh kinh ngạc ngẩng đầu. Cũng gần như vậy, chỉ tiếc là quanh Hà Châu có quá nhiều rừng, không phải là địa thế lý tưởng. Nếu không ta đã có thể chặn được cả bộ binh địch rồi. Từ Một xoa trắng. Nếu không diệt Hiểu Phong Doanh, sau này chúng sẽ trở thành chó săn trung thành của Bắc địch. Người Hán mà làm chó thì còn gì tệ hơn. Trận chiến này ta chỉ mong các vị đồng lòng hiệp lực, thể hiện khí phách của người Trung Nguyên ta. Người Trung Nguyên ta đội đầu, đầu đội trời chân đạp đất, cái kia của người Hán sao phải sợ mất đâu. Đừng quên, chúng ta là phòng tuyến cuối cùng của Đại Kỷ ở biên giới. Hai vị tỳ tướng và Liêm Vĩnh đều lộ vẻ kiên nghị vô cùng. Từ Một quay đầu nhìn những người lính xung quanh, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đánh trận là phải có người chết, lần này hắn có lẽ sẽ mất đi rất nhiều gương mặt quen thuộc. Chương 289, những lão binh dũng cảm. Huynh đệ! Liêm Vĩnh nhảy phóc lên lưng con ngựa già, nở một nụ cười. Đừng có mà cười ta ha, Năm xưa ta theo tiền đế đi đánh giặc Bắc địch, thua tan tác. Bốn vạn hùng quân chỉ còn sót lại chưa đến 5.000 mạng, cắm đầu cắm cổ mà chạy về. Lúc đó ta ôm khư khư cái đầu, chỉ sợ chạy chậm thì bị bọn Bắc địch kia đó phi ngựa tới cắt đầu. Chỉ còn nước chui rút như chó dại, trôn chùi trôn lũ trong rừng trên núi mất cả tuần. Lúc đó ta đã nghĩ, không biết đến bao giờ đại kỷ ta mới đánh thắng được bọn Bắc địch kia chứ. Siết chặt dây cương, ánh mắt Liêm Vĩnh rực sáng. Giờ thì ta đã hiểu rồi, không phải tại giặc Bắc địch mạnh mà tại ta yếu. Tiểu đồng già cứ chờ đó, cái công đầu đánh tan lũ giặc này, lão già này xin dâng lên cho ngài. Từ một chắp tay, vái dài một cái thật trang trọng. Liêm Vĩnh dẫn đám tàn binh này đi, thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao thì quân địch cũng có tới 2 vạn khinh kỵ, lại còn có hơn 1 vạn bộ binh Hiểu Phong Doanh theo sau nữa chứ. Chậm cho một chút thôi là tan xác như chơi. 5.000 quân già nua khuất dần sau ánh mắt dõi theo của Từ Mục. 7 triệu trai tráng đại kỷ gác kiếm về quê hưởng Thái Bình. Quay người lại, sắc mặt Từ Mục lại trở nên lạnh lùng, rút thanh kiếm ra giơ cao trong gió đêm. Trên con đường này hắn phải sống sót trong cảnh kìm kẹp, khi thì như chó, khi thì như bèo dạt mây trôi, khi thì như cá nằm trên thớt. Cho đến tận bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã chỉ huy được một đội quân mấy vạn người. Dựa gió cát và khói lửa nơi biên ải, hắn sẽ đi tranh giành những thứ mà trước đây hắn không dám mơ tới. Mạng người ai cũng có, nhưng mạng của huynh đệ ta là lớn nhất thiên hạ. Nghe lệnh của ta, cung thủ mai phục trong rừng, thượng thủ nằm rạp xuống, thượng quy dẫn 3.000 kỵ binh chuẩn bị đánh đắp đường sau. Mấy vạn quân sĩ xung quanh đồng loạt giơ đao lên trời gầm thét, rồi lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Uống một ngụm rượu sữa ngựa, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư. Hắn nhớ đến phụ tướng quân vừa mới xây xong, nhớ đến cô vợ lẽ thứ 30 mới cưới, nhớ đến miếng thịt nai khô ăn dở. Ta có lẽ là một tên phản tặc rồi. Tự dễ một tiếng, khuôn mặt Triệu Thanh Vân lại trở nên lạnh lẽo. Trên đậu thành Hà Châu, một viên tướng oai phong, một tay cầm trường kích, khoác áo choàng trắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hai người chạm mắt nhau. Thủ thành Du Văn nguyên là kim đao vệ chính tam phẩm, bỏ quan theo Tiểu Đông Gia. Hoàng Đạo Xuân nhiều mắt. Ta thật sự không hiểu nổi Tiểu Đông Gia kỳ rốt cuộc có tài cán gì. Chắc là tính toán giỏi hơn ngươi rồi. Triệu Thanh Phân mặt không cảm xúc đáp. Triệu tướng quân, xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Người nhớ kỹ cho ta, đây là cái quà do ngươi gây ra. Lên Thảo Nguyên tái bắt rồi thì đừng có mà đổ thừa cho ta. Triệu Thanh Phân có vẻ tức giận, còn đang định nói thêm vài câu thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Báo cáo tướng quân, Giọng Châu thất thủ, quân ta đã thấy một cột khối báo hiệu thành đã dở rồi. Một kỵ binh trinh sát mặt mày hớn hở phi ngựa về báo. Triệu Thanh Phân ngẩn người, sắc mặt đỏ bừng. Vọng Châu thất thủ có nghĩa là đại quân Bắc địch sắp sửa kéo đến Hà Châu. Thấy chưa, ta nói có sai đâu. Hoàng Đạo Xuân cười nhạt. Đợi đại quân Hội Châu hạ thành Hà Châu chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Triệu tướng quân, giờ lúc này ta khiết nghĩ cần phải nhắc lại một lần, khi đó ta chỉ sơ xuất một kế sách thôi mà. Triệu Thanh Phân không nghe lọt tai, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi người lính trinh sát. Hai vạn quân lão tốt ở Giọng Châu đâu? Còn Tiểu Đông Gia kia nữa? Bẩm tướng quân, họ chưa đi xa lắm, chỉ thấy cột khói bốc lên từ Giọng Châu. Theo lý mà nói, Giọng Châu đã thất thủ thì quân sĩ giữ thành chắc đã chết hết rồi, giống như đám quân Đồng Tử Danh hồi trước đó chứ thôi. Người lính bỗng im bặt. Cút! Triệu Thanh Phân vốn đang hấn hở bỗng trở nên khó chịu. Giọng Châu quanh năm chinh chiến, thành quách đã tan hoang sơ xác từ lâu rồi. Việc thành bị phá là điều đã được dự toán trước. Chỉ cần đợi viện binh đến, Hà Châu chắc chắn sẽ bị hạ. Hoàng Đạo Xuân, nếu ta trở về Thảo Nguyên, ta còn được phong dương không? Điều đó còn tùy thuộc vào biểu hiện của Triệu tướng quân. Tốt nhất là lập được nhiều chiến công, biết đâu khi vào được nội thành rồi, Triệu tướng quân sẽ được phong làm Tam Châu Dương Gia. Hoàng Đạo Xuân cười điếu. Nụ cười của ngươi thật là thâm hiểm. Triệu Thanh Vân nhíu mày quay người đi. Mất Hà Châu, hắn cảm thấy mình như một con chó mất nhà. Chờ đến khi Tả Hãn Vương kia đến, hắn lại chẳng có chút công trạng nào trong tay. Nghĩ thôi đã thấy bực bội. Triệu tướng quân! Một kỵ binh trinh sát khác lại phi ngựa về. Vừa dừng ngựa, hắn đã vội vàng báo tin. Bản tướng quân, cách đây chừng mười mấy dặm, quân ta đã phát hiện ra tàn quân của lão binh doanh. Thật sao? Bản tướng quân, quân ta đã nhìn thấy rất rõ, người dẫn đầu là một lão tướng cưỡi ngựa già, chính là Liêm Vĩnh. Bao nhiêu người? Chưa đến 5.000, toàn là tàn binh bại tướng. Tốt. Triệu Thanh Phân mừng trở. Trong tình cảnh này, hắn chỉ có thể dẫn quân đầu hàng bắt địch. Dù sao, thì đám thuộc hạ của hắn cũng chỉ là lũ có mấy nấy cũ mà thôi. Chém được đầu lão tướng Liêm Vĩnh, dù không phải là đại công, nhưng ít nhất cũng có cái để báo cáo. Triệu tướng quân, hay là ta cho người đi trinh sát kỹ hơn một chút. Dù sao thì tiểu đông gia kia cũng phải tìm cho ra người. Đừng quên, ngài cũng từng nói, tiểu đông gia kia không phải là người đơn giản. Hoàng Đạo Xuân ngập ngừng khuyên nhủ. Triệu Thanh Vân cười khẩy. Ta đương nhiên biết hắn không đơn giản, nhưng nếu tiểu đông gia kia còn sống, tại sao hắn không đi cùng với lão binh doanh? Ngươi sợ ta cướp công của ngươi à? Hay là ngươi muốn tự mình đi lập công? Hơn nữa, Vọng Châu đã thất thủ, lão binh doanh bỏ chạy, chuyện này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, nhưng ta đã mất bao công sức mới dây được Hà Châu. Ta kiến nghị nên đợi đại quân đến trước đã. Đợi đại quân đến thì công này thuộc về ai? Hoàng Đạo Xuân nhíu mày. Tướng quân, lão binh doanh đã phát hiện ra chúng ta dây thành, chúng đã quay đầu bỏ chạy vào rừng. Nghe tình báo hiệu, Triệu Thành Phần không còn chần chừ gì nữa, vội vàng nhảy lên ngựa, dẫn đại quân đuổi theo. Hoàng Đạo Xuân im lặng một hồi rồi cũng lên ngựa. Thật lòng mà nói, đã lúc này, nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành, hắn có thể rời khỏi Hiểu Phong Doanh bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn không cam tâm khi thua dưới tay tiểu đông gia kia. Cảm giác như một người cả đời đi săn chim ưng, cuối cùng lại bị một con chim non mổ vào mắt. Giới mưu sĩ trên thảo nguyên Tái Bắc sẽ nghĩ gì về hắn đây? Tiếng vó ngựa rầm rập phá tan màn đêm tĩnh mịch bên ngoài thành Hà Châu. Ngay cả vầng trăng lưỡi liềm cũng sợ hãi trốn sau những đám mây. Trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn lồng treo dưới cổ ngựa. Triệu Thanh Phân ngẩng đầu, nhờ ánh sáng đèn lồng lờ mờ nhìn thấy cảnh vật phía trước. Những mũi tên rời rạc bắn ra một cách vội vã, như thể chỉ là một sự kháng cự yếu ớt. Treo đèn lồng lên, truy sát lão binh doanh. Triệu Thanh Phân nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Trong khoảnh khắc, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của Liêm Vĩnh. Khuôn mặt già nua ấy, trong một đêm say khướt nào đó, đã khiến hắn cảm thấy kính phục. Bệ hạ có lệnh, chém đầu bại tướng Liêm Vĩnh. Khuôn mặt Triệu Thanh Phân bừng lên vẻ hân hoan. Phía trước mặt hắn, những bước chân hỗn loạn, hoảng loạn như một lời kêu gọi cái chết. Tiểu đồng già kia, những người dân thôn trang quen thuộc kia đều chửi hắn là kẻ tham công. Nhưng thì sao chứ, thời thế loạn lạc rồi, phú quý và quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ta sẽ là một người trung nghĩa. Chương 290. Ta không sai. Không giống như sự yên bình của thành nội, đêm ở biên ải chỉ có đào kiếm và những trận chiến sóng mái. Triệu Thanh Vân buông dây cương, rút cung lắp tên, phóng mũi tên đi. Một lão binh gầm lên rồi ngã xuống, bị kỵ binh Hiểu Phong Doanh đuổi kịp, chặt đầu treo lên hông ngựa. Nhanh, giết Liêm Vĩnh trước. Triệu Thanh Vân nghiến răng, cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ thì đánh nằm mơ cũng phải giật mình. Hai vạn kỵ binh rầm rập đuổi theo dọc theo đường quan, tiếng reo hò đặc thắng vang vọng các khu rừng hai bên đường. Chẳng bao lâu sau, hơn vạn bộ binh Hiểu Phong Doanh cũng ập đến. Những lão binh chỉ còn biết giơ khiên vùng đao, vừa đánh vừa lui. Con ngựa già dưới thân đã quá sức. Liêm Vĩnh vác thanh đại đao, chờ đám kỵ binh xông đến gần, xoay người vung đao chém ngang, cắt đứt nửa thân một tên kỵ binh. Nửa thân thể rơi xuống đất, bị ngựa kéo lên một đoạn dài, vệt máu loang lổ. Liêm Vĩnh thở dốc, râu tóc dựng ngược, dứt khoát vùng đầu chém vào bụng ngựa. Con ngựa đau đớn hí lên, tăng tốc bỏ chạy, kéo giãn khoảng cách. Đêm càng về khuya càng tối, những chiếc đèn lồng trên lưng ngựa quân truy đuổi chao đảo, như muốn làm cả thế giới đảo lộn. Ngẩng đầu lên, Liêm Vĩnh ước tính khoảng cách, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Phía sau, tiếng vó ngựa hỗn loạn, những gương mặt đầy vẻ tham công kia vẫn không ngừng tiến đến. Chúng đã lọt vào ổ phục kích rồi. Liêm Vĩnh nghiêm cương ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Nửa đời chinh chiến, giết giặc diệt phỉ, giữ yên bờ cõi, tóc đã sớm bạc trắng, thân thể cũng suy yếu vì bệnh tật. Kính xin trời cao ban cho ta sức mạnh, dẹp yên bắt địch, bình định Nam Man, khiến lũ tiểu nhân trong thiên hạ phải khiếp sợ, ẩn mình trốn bóng. 4.000 lão binh còn lại cũng dừng bước theo Liêm Vĩnh, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kiên quyết. Sao thế? Triệu Thành Phần nhíu mày, trong lòng bỗng dưng thấy bất an. Trước mặt hắn không chỉ có 20.000 kỵ binh đang lao đi, mà còn có cả đám bộ binh đang hùng hổ kéo đến. Rõ ràng chúng đã học được thói xấu của hắn, tham công liều lĩnh, bất chấp tất cả mà xông lên. Có gì đó không ổn? Hoàng Đạo Xuân chợt im bặt, vẻ mặt kinh hãi. Không giỏi võ nghệ, hắn vội rút con dao gầm bên mình, nắm chặt trong tay. Phía trước, bên trái, bên phải, đầu đầu cũng thấy bóng người xuất hiện, đồng nghịch, ít nhất cũng phải là vạn. Là Tiểu Đông Gia, rút lui. Nhưng con đường nào để rút nữa? Sau những tiếng động đầu đất, những hàng rào chướng mã bất ngờ dựng lên, cắm sâu xuống đất. Đám kỵ binh xông lên đầu tiên kinh hoàng, đâm sầm vào hàng rào, máu me văng tung tóe. Những con ngựa bắt địch bị cọc nhọn đâm trúng, bụng bị xé toạc hoặc bị đâm xuyên người. Tiếng ngựa hí vang vọng khắp nơi, lẫn với tiếng kêu thảm thiết của kỵ binh Hiểu Phong Doanh. Nhiều rào chướng mã thế này, Tiểu Đông Gia bày trận chướng mã rồi. Hoàng Đạo Xuân trung trảy cầm dao găm. Bọn lão binh kia quá ra chỉ là mồi nhử, dù chúng ta vào chỗ chết. Đầu Triệu Thanh Phân ông ông vừa định hô hào vài câu để khích lệ tinh thần binh sĩ, thì bất ngờ từ hai bên rừng vô số mũi tên bắn ra như mưa. Từng lớp quân sĩ ngã xuống dưới làn mưa tên dày đặc. Còn có cả trong sắt, cẩn thận gió ngựa. Một viên phó tướng Hiểu Phong Doanh vừa kịp lên tiếng cảnh báo thì cả đầu và nửa vai đã bị chém bay. Từ hộ vác cây búa song phủ đậm máu gầm thét xông ra. Từ Mục cửa trên lưng phòng tướng quân chạm trải tiến ra từ trong rừng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân, người bán nước cầu Vinh, ta thay mặt thiên hạ bá tánh, thay mặt hoàng thượng trong kinh thành, chém đầu tên nghịch tặc như ngươi. Liêm Vĩnh hồ lớn, dẫn theo hơn 4.000 lão binh quay lại phản công. Nhanh, rút theo đường cũ. Mặt Triệu Thanh Vân biến sắc. Triệu Thanh Vân, tứ phía mai phục, người trốn đằng nào? Con đường vừa đến cũng vang lên tiếng quát giận dữ. Vu Văn cưỡi ngựa vung đao chỉ thẳng phía sau hắn. 8.000 quân phòng thủ cũng rút đao xông lên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Không thoát được rồi, đây là kế tứ bề thọ địch, ta đã bảo ngươi đừng đuổi, đừng tham công, ngươi cứ không nghe. Hoàng Đạo Xuân quay đầu quát lớn. Cầm miệng! Triệu Thanh Vân nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vị trí của Từ Mục. Từ huynh, chúng ta từng kết nghĩa huynh đệ, sao đến nỗi này? Người thả ta đi, ta sẽ dâng Thành Hà Châu này cho ngươi. Thành Hà Châu của ngươi hả? Từ Mục cười lạnh. Đây là Thành Hà Châu của thiên hạ ba tánh. Từ huynh, ta chắc chắn là mới có được ngày hôm nay. Chúng ta tuy có bất đồng, nhưng ta chưa từng muốn hại ngươi. Cầm cái miệng chó của ngươi lại, Từ Hổ, đi chém đầu hắn. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Nếu nói Từ Hổ hận ai nhất thì đó chính là Triệu Thanh Vân trước mặt. Giờ lại được Từ Mục ra lệnh, vẻ mặt hắn càng trở nên dữ tợn. Hộ vệ! Mặt Triệu Thanh Vân đỏ bừng, không còn để ý đến đám kỵ binh đang mắc kẹt trong trận địa mai phục, chỉ nghĩ đến việc trốn thoát. Hàng ngàn thân vệ vội vàng xúm lại bảo vệ Triệu Thanh Vân ở giữa. Hoàng Đạo Xuân không kịp trở tay, vội vứt ngựa luồn qua kẻ hở, chui vào vòng bảo vệ. Từ Hổ xoay một vòng, vung mạnh cây búa khổng lồ ra. Ít nhất 7-8 kỵ binh bị hất văng cả người lẫn ngựa. Hoàng Đạo Xuân ngồi chung ngựa với Triệu Thanh Vân, tái mét mặt mày. Trúc Thanh đại đao, Từ Hổ và hàng ngàn lão binh xông lên chém giết. Hiểu Phong Doanh ra lệnh, mà bảo vệ bản tướng, ai phá được chồng dây thưởng 500 lạng vàng. Triệu Thanh Vân gào lên. Những binh sĩ Hiểu Phong Doanh còn sống sót vội vàng xông về phía vòng bảo vệ. Lập trận tròn, giơ khiên. Nghe thấy vậy, bộ binh Hiểu Phong Doanh vứt cung cầm khiên, vội vàng xếp thành vòng tròn. Thường Quy, xong trận. Từ Mục lạnh lùng ra lệnh. Triệu Thanh Vân chỉ đang dùng mạng sống của binh sĩ Hiểu Phong Doanh để kéo dài thời gian mà thôi. Thường Uy đang vòng ra phía sau, nghe thấy lệnh của Từ Mục, lập tức quay ngựa trở lại, cầm chắc ngọn lê hoa thương lao thẳng vào trận địa. Chỉ với hai đường thương đã hất tung 3-4 tên bộ binh đang giơ khiên. Đáng cái danh thường thương này thành nổ chưa? thiếu gia nhà ta là đại thường thương, còn ta là tiểu thường thương. Dưới sự dẫn dắt của Thường Nguy, 3.000 kỵ binh càng đánh càng hăng. Trước mặt Triệu Thanh Vân, từng tên bộ binh Hiểu Phong Doanh ngã gục trên đường quan. Hiểu Phong Doanh, mau đến bảo vệ bản tướng! Triệu Thanh Vân lại gào lên. Nhưng đúng lúc này, 3 vạn quân Hiểu Phong Doanh đã bị phục kích, thiệt hại vô cùng nặng nề. 2 vạn kỵ binh số quay về chưa đến 8.000, người thì bị chặn giết, người thì bị tên bắn, thậm chí có người còn bị ngựa dẫm chết sau khi ngã ngựa. Số bộ binh còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, bị đánh đến bất ngờ, đến khi cũng không kịp giơ lên đã bị giết mất một nửa. Ta Triệu Thanh Vân là chính bắc tướng quân, là tam châu dân gia, là người từng bước gây dựng nên cơ đồ. Ta để có sai gì? Ta để không sai. Từ huynh, chúng ta là người còn chí hướng, dựa vào đâu mà ngươi làm tế phụ? Thiên hạ kính ngươi, bái ngươi. Còn ta, liều mình giữ Hà Châu, làm chính bắc tướng quân là chẳng ai nhắc đến. Triệu Thanh Vân gào lên đầy bất mãn, càng lúc càng điên cuồng, đến nỗi cả khuôn mặt đều méo mó. Như vậy chúng ta có thể là sắp không gặp được, không còn gặp được một cái người mà chúng ta rất là ghét từ hồi đầu chuyện tới giờ. Cái thằng phản tặc Triệu Thanh Vân này chắc chắn sẽ bị Từ Mục giết chết thôi. Như vậy, Từ Mục đã không thể giữ được Vọng Châu, và với những kế sách của Từ Mục thì toàn quân ở Vọng Châu đã rút về Hà Châu. Trên đường thì lại dàn trận để cho Triệu Thanh Vân cùng với vị mưu sĩ số 1 của Bắc Địch kia bị vây trong trận rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y trong tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chung cái đời hướng chờ đợi và theo dõi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.